Thần nông tiểu y tiên. Chương 506, quỷ nghèo thổ nông dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông thành ngọc khí thương thành kích thước thập phần to lớn. Đây là một cái đặc biệt ngọc thạch giao dịch thương thành. Phê không kiêm doanh, mỗi ngày lượng giao dịch đều rất lớn. Hơn nữa còn sẽ không định kỳ mà tổ chức ngọc thạch giao dịch hội. Hấp dẫn chung quanh khách hàng tới. Lương Phi, người như thế cũng ở nơi đây. Lương Phi vừa đi vào ngọc khí thương thành, liền nghe được sau lưng truyền tới một thanh âm quen thuộc. Quay đầu nhìn lại, đúng là Triệu Dương Dương. Triệu Dương Dương vóc người vốn là rất đẹp. Hôm nay mặc một bộ màu trắng thiếu nữ giả bộ, lộ ra thanh thuần thoát tục. Lại thêm nàng vóc người vốn là rất tốt, lung linh bay bổng, hai chân thon dài hấp dẫn. Trên mặt vẽ trang nhã đồ trang sức trang nhã, nhưng lại mang theo một tia quyến rũ. Hắn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, càng là kiều diễm ướt át. Nàng hiện tại tuy nói là Lương Phi công ty nhân viên rồi, nhưng nàng nghề chính vẫn là học sinh, chỉ là rảnh rỗi hơn thời gian đi Lương Phi công ty. Phần lớn thời gian đều là dùng ở học tập cùng vui đùa bên trên. Nàng hôm nay vừa vặn không có việc gì tới đi dạo ngọc khí thương thành. Không nghĩ đến vậy mà trùng hợp như vậy, liền gặp được Lương Phi. Từ lần trước trải qua cùng Ninh Cửu Vi cùng nhau bị bắt cóc sự tình sau đó, Triệu Dương Dương kia cuồng ngạo đại tiểu thư tính khí cũng thu liễm rất nhiều. Hơn nữa trong lòng còn đối với Lương Phi tràn đầy cảm kích. Bây giờ đang ở nơi này thấy Lương Phi, Triệu Dương Dương lúc này hưng phấn tiến lên đón đến. Cười nói, như thế, Lương đại tổng tài, người tới mua ngọc khí à? Có phải hay không cho Cửu Vi mua? Ồ, hôm nay trường học nghỉ, Cửu Vi hẳn không có giờ học. Người như thế không mang theo nàng đi ra chơi đùa đây. Không, không phải, Lương Phi hoàn toàn không có chuẩn bị. Bị Triệu Dương Dương như vậy đánh thú, nhất thời cảm thấy có chút ngượng ngùng lên. Chỉ đành phải ấp úng trả lời. Ta là tới cho một vị bằng hữu chọn điểm ngọc khí. Không phải, cho Cửu Vi mua, nguyên lai là như vậy a. Triệu Dương Dương nghe vậy, kiều dung bên trên lập tức che qua một tia như là lĩnh ngộ mà mỉm cười. Cùng Lương Phi đi sóng vai, cười nói, vừa vặn, ta cũng chuẩn bị tới xem một chút, không bằng ta giúp ngươi tham khảo một chút đi. Ây, cái này, vậy cũng tốt, thấy nàng muốn đồng hành. Lương Phi mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, có thể nhìn lại Triệu Dương Dương bộ kia nếu như chính mình không gật đầu sẽ không chịu đi chiêu thức. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải đáp ứng. Vì vậy, hai người liền một bên có câu không có một câu mà trò chuyện. Vừa bắt đầu tại ngọc khí trong thành đi lang thang, Lương Phi mặc dù nhìn như vậy mờ mịt không căn cứ đi lang thang khắp nơi lấy. Một đôi mắt thần nhưng là không ngừng nghỉ chút nào. Ở chung quanh ngọc thạch trong đại dương nhanh chóng xem, muốn tìm được mấy thứ đáng để mong chờ linh ngọc. Nhưng mà, hắn cơ hồ đem lầu một phòng khách ngọc thạch quán toàn đi dạo hết rồi, cũng không có phát hiện bất kỳ có giá trị ngọc thạch. Chính làm Lương Phi chuẩn bị lên lầu 2 thời điểm, chợt thấy theo thang lầu lầu 2 lên chính đi xuống một người tuổi còn trẻ nam tử, trực tiếp chắn Triệu Dương Dương trước mặt. Dương Dương, thật là khéo léo à, chúng ta còn có thể tại nơi này đụng phải. Nam tử trẻ tuổi vừa nói, khinh miệt ánh mắt nhanh chóng tại Lương Phi toàn thân cao thấp qua một lần. Rất là khinh thường nói, vị này là người nào? Chẳng lẽ là ngươi mới bạn trai chứ? Nhìn qua thật giống như một con quỷ nghèo à, Dương Dương ngươi sẽ không liền điểm này ánh mắt chứ? Sau khi nghe xong người này như thế quái khoang quái điều nói chuyện, Lương Phi trong lòng nhất thời xông ra một cơn lửa giận. Hắn cũng không nhận ra người này, nhưng này ra hỏa lại dám như vậy không che đậy miệng. Vừa ra khỏi miệng liền như vậy châm chọc, thật sự là muốn ăn đòn a. Lương Phi chân mày cau lại, đang muốn lên tiếng, Triệu Dương Dương nhưng là đưa hắn phản ứng tất cả đều nhìn đập vào mắt bên trong. Không cần Lương Phi mở miệng, nàng liền cướp thay Lương Phi ra mặt nói. Thường Lương, xin ngươi chú ý mình một chút lời nói. Vị này là tiên hồ nông trường lão bản Lương Phi, cũng không phải là quỷ nghèo. Còn nữa, ta khuyên ngươi về sau ở trước mặt hắn thà tôn trọng một ít. Ngươi nhiều nhất bất quá là một nhà giàu mới nổi nhi tử thôi. Tại Lương Phi trước mặt, căn bản liền cho hắn xách giày cũng không xứng. Dứt lời lần này nói, Triệu Dương Dương còn cố ý hướng Lương Phi nháy mắt một cái. Như là tại vấn đạo, thế nào, ta như vậy phản bác, coi như là cho ngươi Lương Phi tổng tài mặt dài đi. Ngươi, Thường Lương tựa hồ là bị Triệu Dương Dương châm chọc sặc. Vội vàng hít sâu một cái đại khí. Nói, hừ, Tiên Hồ nông trường sao? Ta nghe nói qua, ha ha, Lương Phi, người như thế nào đi nữa? Cũng bất quá là một thổ nông dân a, có tiền đi nữa lại có gì đặc biệt hơn người? Một hồi là quỷ nghèo, một hồi lại vừa là thổ nông dân. Này Thường Lương xem ra là rất phách lối. Câu câu trong lời nói đều lộ ra khinh miệt. Quả thực là khinh người quá đáng. Dám hỏi, vị thiếu gia này lại vừa là kia nhà nắm khố đệ tử đây. Thường Lương, thứ cho ta mắt chuốt. Còn chưa nghe nói qua các hạ tôn hào. Nghe được Thường Lương cái này phách lối mà nói. Triệu Dương Dương đang muốn phản bác. Nhưng là bị Lương Phi cho kéo trở lại. Lương Phi lạnh quét Thường Lương liếc mắt. Lấy một loại so với Thường Lương càng là khinh thường ngữ khí hỏi. Nghe một chút Lương Phi giọng nói. Triệu Dương Dương biết rõ Lương Phi đây là chuẩn bị phải phản kích rồi. Liền cười nói. Cha hắn chính là Mỹ thực gia dây xích phòng ăn lão tổng. Mà hắn, chẳng qua là một suốt ngày chơi bời lêu lổng con nhà giàu mà thôi. Triệu Dương Dương, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ta là đã từng đối với ngươi có hảo cảm, nhưng cũng không đại biểu ngươi có thể ở trước mặt ta buông thả. Thường Lương vốn còn muốn tại Lương Phi trước mặt giả bộ một chút bước. Bây giờ bị Triệu Dương Dương như vậy vừa giới thiệu, nhất thời cảm thấy có chút hậm hực. Lập tức khá là tức giận hướng về phía Triệu Dương Dương quát lên. Xem ta itauenthxose.net Lương Phi mặc dù không biết Thường Lương bản thân, nhưng Mỹ thực ra ăn uống xí nghiệp đại danh, hắn chính là rất rõ. Nếu như hắn nhớ không lầm mà nói, Mỹ thực ra cũng là công ty mình một cái thường xuyên khách hàng. Chỉ là không có nghĩ đến, Mỹ thực ra ăn uống công tử ca, vậy mà sẽ vô lý như thế mà khiêu khích chính mình. Ta còn tưởng rằng là ai đó, bất quá là một cáo mượn oai hùm con nhà giàu. Nhìn một chút tiểu gia hôm nay đánh như thế nào xuống ngươi kiêu căng. Lương Phi trong lòng cười lạnh một tiếng. Vì vậy dễ dàng lấy Thường Lương mặt, móc điện thoại ra trực tiếp đánh tới mập mạp trên điện thoại di động. Này, mập mạp, giúp ta tra một chút. Mỹ thực ra dây xích phòng ăn nguyên liệu nấu ăn. Có phải hay không từ chúng ta cung ứng? Thật sao? Rất tốt, người cho ta nhớ kỹ. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta đem đoạn tuyệt cùng Mỹ thực ra sở hữu nghiệp vụ lui tới. Liền một cây rau quả đều không thể cho bọn hắn đưa qua. Lương Phi cú điện thoại này, nhất thời đem Thường Lương cùng Triệu Dương Dương đều ở thật lâu. Nhìn đến Lương Phi cúp điện thoại, Triệu Dương Dương cho là chính mình đã gây họa. Lập tức liền kéo Lương Phi nói. Lương Phi, người đừng xung động, không thể bởi vì ta. Yên tâm đi, đây không phải là ngươi vấn đề. Ta chỉ là không ưa loại này không có thực lực nhưng tự cho là đúng người. Lương Phi lạnh nhạt nói xong lời nói này sau, cũng không quan tâm cái kia sớm bị làm mộng vòng Thường Lương. Cùng Triệu Dương Dương cùng nhau hướng Thương Thành lầu 2 đi tới. Nhìn lại cái kia con nhà giàu Thường Lương, đứng tại chỗ sửng sốt hồi lâu. Lúc này mới nhớ tới cầm điện thoại di động lên, cho cha gọi điện thoại chứng thật một chút. Hắn mới vừa rồi chỉ là vì tại Lương Phi trước mặt tú một hồi cảm giác ưu việt. Nhưng là không nghĩ tới. Lương Phi vậy mà thật là cha công ty giao hàng thương. Nếu quả thật chứng thực Lương Phi mới vừa rồi cũng không phải là lừa bịp chính mình. Hắn tuyệt đối phải bị cha mắng chết không thể. Cách chương.